Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, quân sư thật là thần nhân vậy. Dư Hãn Thành, lúc trước huyện nha đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một tòa khí thế bàng bạc phủ đệ. Trên viết hào soái phủ ba chữ to, từng người Sơn Việt binh sĩ tại trên bậc thang đứng vững. Mặc dù dáng người khôi ngô mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí, nhưng lại có thể theo trong mắt của bọn hắn nhìn thấy một chút chán trường cùng thần sắc kinh. Hoàng, nơi này là hào soái lập nghiệp chỗ, nơi này cũng là Sơn Việt vương giả chỗ ở. Năm đó Sơn Việt chư bộ liên minh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thật là một vị có thực vô danh vương giả. Nội bộ không tại chia năm xẻ bầy, nhưng bị giới hạn năng lực cùng liên tiếp đánh bại, Sơn Việt chư bộ lần nữa trở thành năm bè bảy mảng. Nghèo khó càn quét từng tòa sơn phong, đói bụng cùng tật bệnh tạo thành bây giờ quẫn cảnh, đứng tại trong phủ đệ Bành Khánh hai mắt trong lộ ra một chút cảm khái. Không tự chủ được nhớ lại lúc trước hăng hái dáng vẻ. Lúc đầu chính mình tại huynh trưởng cánh chim phía dưới, là một tên một mực mang binh đánh giặc thủy tặc đầu mục. Bởi vì giả niệm làm chủ dự trương, bị ép đi theo huynh trưởng tại hào soái Trương Tiết che chở cho kéo dài hơi tàn. Nhưng không ngờ phong vân đột biến, huynh trưởng chết bởi Trương Tiết liên thủ với giả niệm tính toán. Là vị kia theo phương Bắc tới thương nhân, là vị kia Quách quân sư một phen ngôn luận từ đó hạng chót bây giờ địa vị. Thu nạp hội binh cưỡng ép cướp đoạt Dư Hãn, về sau xuất binh công phạt Trương Tiết, cùng dự trương quận nghị hòa, cắt cứ Dư Hãn thành, tận nuốt Trương Tiết tàn quân, tại trong liên minh trở thành hết sức quan trọng người. Nghĩ tới đây Bành Khánh trong lòng cái kia sớm đã dập tắt hào khí lần nữa lan tràn ra. Quách quân sư không hổ là thần nhân, hắn chính xác dự liệu được Linh Đế băng hà cùng phía sau phát sinh một loạt dung chuyển. Cũng chính bởi vì những này suy đoán dần dần thực hiện, để cho mình trở thành trong liên minh người người tín nhiệm trí giả. Mở rộng Dư Hãn phủ khố, thu mua Sơn Việt chư bộ chi tâm, sau đó bênh vực lẽ phải điều động một nửa binh mã trở thành liên minh mở đường tiên phong. Cổ động chư bộ xuống núi công lược Đan Dương, Ngô, hội kê ba quận, đến tận đây chính mình trở thành trong liên minh hảo huynh đệ. Kẻ lỗ mãng, người hiền lành, dần dần buông lòng tâm phòng bị, bao gồm bộ tại ba quận sau khi đại bại, quay đầu lại phát hiện bộ lạc bên trong bách tính thế mà toàn bộ quy về chính mình dưới trướng. Khi đó quả nhiên là thoải mái đến cực điểm mân ni vì vậy liên minh hủy diệt. Chính mình trở thành Sơn Việt trong duy nhất hào soái, về sau xuất lĩnh chỉnh hợp sau Sơn Việt xuống núi, cử binh 10 vạn mãnh công hội kê ba quận. Thiên hạ trở nên khiếp sợ, lúc đầu chuẩn bị hội minh thảo phạt Đồng Trác Dương Châu Mục bất đắc dĩ trở về. Đồng thời bốn phía mượn binh cùng dưới trướng tướng sĩ chống lại. Một trận chiến này chính là một năm lâu, có lẽ là bởi vì chính mình lúc trước quá mức tự đại. Khi nghe thấy Tôn Trường Sa đề nghị liên thủ với mình tiến đánh dự trương thời điểm thế mà không. Chút do dự đồng ý. Lời ấy quả nhiên cùng Quách quân sư nói bình thường đại bại mà về. Ngô quận hào tộc đồng tâm hiệp lực tổ kiến binh mã. Cổ động Nghiêm Bạch Hổ đám người đột nhiên phản bội khiến cho cục diện thật tốt cho một mồi lửa. Trùng trùng điệp điệp 10 vạn binh mã. Chết thì chết, vong vong, tán thì tán, rơi lấy một mảnh trắng xóa. Hối hận không nghe Quách quân sư trung ngôn, nếu không phải lúc trước tiến đánh dự trương. Nếu không phải cử động lần này để Giang Nam hào tộc cảm nhận được tử vong áp lực, cũng sẽ không xuất hiện chuyện này. Lúc trước Quách quân sư trước khi rời đi, đối với mình đủ kiểu căn dặn, vạn sự lúc này lấy ổn định Sơn Việt nội bộ là hơn. Chỉ cần điều động sứ giả tiến về trước Giang Nam bốn quận yêu cầu lương thực liền tốt. Bổ không thể tự nhiên đâm ngang, đặc biệt là dự trương, chỉ có thể chi viện không thể làm địch. Nếu không mọi việc đều đừng, lúc trước chính mình tại sao lại bị những cái kia tiền tài mất phương hướng hai mắt. Quân sư chi ngôn còn tại bên tai, Nếu là có thể hơi nghe vào một hai cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Hảo hảo một cái Sơn Việt, cứ như vậy tàn phế. Danh gia vọng tộc thủ đoạn tự mình tính là lĩnh giáo. Đây là tới đến nỗi mưu lược bên trên nghiền ép, không phải đầu óc ngu si Sơn Việt có thể ứng đối. Bằng không thiên hạ phân loạn, vì sao Sơn Việt nhất tộc thật lâu khó mà dưới chân núi đánh hạ đất đai một quận? Quách quân sư, ngươi đến tột cùng ở đâu? Nếu như những năm này ngươi tại bản soái bên người, lúc này cái này Giang Nam sớm đã trở thành Việt quốc. Lại như thế nào lại biến thành hiện tại cái dạng này? Báo trong thành phát hiện Quách quân sư tung tích một tên Sơn Việt binh sĩ nhanh chóng chạy. Tới, hai mắt trong lộ ra vẻ hưng phấn. Có ít người mặc dù không tài, nhưng hắn sự tích lại lưu truyền rộng rãi. Tỷ như nói vị này Quách quân sư, mấy chục vạn Sơn Việt người có một cái chung nhận thức. Nếu như Quách quân sư tại đại soái bên người, những này Giang Nam hào tộc bất quá là chút đợi làm thịt heo dê mà thôi. Thanh âm hưng phấn ở bên tai vang lên, Bành Khánh trong thoáng chốc coi là trong mộng, báo trong thành phát hiện Quách quân sư tung tích cái kia Sơn Việt binh sĩ gặp Bành Khánh. Chưa kịp phản ứng, rát cuống họng hô to, Bành Khánh giật mình ánh mắt mong chờ hiện lên đi ra. Quách quân sư, người xác định là Quách quân sư. Tiểu nhân lấy tính mệnh đảm bảo, cái này người chính là Quách quân sư, cái kia Sơn Việt binh sĩ ngữ khí kiên định nói. Ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, bờ môi giật giật có vẻ hơi do dự, Quách quân sư thần thần đạo đạo, nói cái gì đồng đại mỹ nữ, còn có cái gì lừa hắn, đại soái, cần tiểu nhân đem Quách quân sư kêu đến sao? Tên kia Sơn Việt binh sĩ đối Bành Khánh hỏi thăm ni Bành Khánh dần dần nhíu mày. Đồng đại mỹ nữ, bị người lừa, chẳng lẽ là Quách quân sư phu nhân bị người lừa? Cái này còn chịu nổi sao? Đem bản soái thân vệ điều đến Quách quân sư trước mặt. Nhìn xem đến tột cùng là ai lừa Quách phu nhân, vâng, cái kia Sơn Việt binh sĩ trả lời. Đại soái không hổ là đại soái. Lập tức liền nghĩ đến giải quyết Quách quân sư việc khó biện pháp. Việc này không nên chậm trễ, chính mình nhất định phải lập tức hành động. Đem Quách quân sư cho coi chừng, bằng không biển người mênh mông như thế nào cho phải. Nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng, Bành Khánh lại cảm thấy có chút không ổn. Thế là vội vàng hô to, việc này trọng đại, vẫn là từ bản soái tự mình tiến đến. Mới có thể lấy đó đối với Quách quân sư kính ý, người tới tại, lập tức tập kết thân vệ. Theo bản soái nghênh đón Quách quân sư, vâng, bên ngoài phủ truyền đến bạo thanh âm. Sau đó chính là cái kia giày đặc bước chân, từng người thân vệ chen chúc mà tới. Không bao lâu hơn 10 người liền tập kết hoàn tất, Bành Khánh sửa sang lại quần áo trên người, cảm giác không có quá mức thất lễ địa phương. Thế là bước chân đi về phía trước, đứng tại trên bậc thang nhìn xem mười mấy tên thân vệ. Viên kia sớm đã mất đi đầu trí tâm dần dần khôi phục. Cục diện bây giờ có lúc trước nguy hiểm không? Tại lúc trước dưới tình huống đó Quách quân sư đều có thể nương tựa theo răm ba câu để cho mình. Từng bước một trở thành Sơn Việt bên trong vương giả, bây giờ điểm khó khăn này, lại tính là cái gì? Quách quân sư, bản soái cầu hiền như khát, nghĩ không ra vội vàng hai năm có thừa, người ta lại một lần tại gian nan nhất thời điểm gặp nhau lần nữa. Chỉ là không biết người sẽ mang đến cho ta hạng gì kinh hỉ. Xuất phát, nghênh đón Quách quân sư, vâng, chúng thân vệ lớn tiếng trả lời. Từng đạo chờ đợi quang mang lẫn nhau đan xen, đi theo Bành Khánh nhanh chân tiến lên. Trong thành cư dân thấy thế nhao nhao né tránh, không hiểu, nghi hoặc lặng yên tràn ngập ra. Quách quân sư, vị nào Quách quân sư? Là trong tộc đại nhân vật sao? Vì cái gì không có nửa điểm ấn tượng, nhưng nếu không phải đại nhân vật, như thế nào lại để hào soái hưng sư động chúng như vậy? Giống như cũng không đúng, hào soái chỉ xuất động thân vệ, cũng không có quá mức gióng trống khua chiêng. Hết chương.